Siêu cấp thần cơ nhân, chương 890, hấp thu gen thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhấc theo thùng hướng về bờ sông đi. Hắn đi bờ sông múc nước cũng không phải là hoàn toàn vì làm dáng vẻ, mà là cần làm chút thí nghiệm. Hắn tuy rằng còn có 2 viên thủy châu, bất quá cái kia long huyết cổ thụ 2 ngày liền hấp thu 1 giọt thủy châu. Còn lại đây 2 viên cũng không biết có thể sử dụng bao nhiêu ngày. Vì lẽ đó Hàn Sâm phòng ngừa chu đáo, dự định lại tìm vài cây gen thực vật thử một chút xem có thể hay không để cho tinh thể màu đen hấp thu chúng nó sinh mệnh khí thế ngưng tụ ra thủy châu. Tí hộ sở trong phạm vi những gen đó thực vật đều là có chủ. Hàn Sâm tự nhiên không thể lấy chúng nó đi thử nghiệm. Cũng may Hàn Sâm nghe Khúc Lan Khê đã nói, đây cái Ngọc Lân Hà là theo kinh Cức Tùng Lâm bên trong chảy ra, thỉnh thoảng sẽ lao ra một ít gen hạt giống ở bờ sông một bên mọc ra. Bất quá trên căn bản đều là một ít bình thường cấp gen hạt giống. Mọc ra gen thực vật vừa không có khỏe mạnh bồi dưỡng, vì lẽ đó bình thường đều không cái gì khả năng kết quả, cũng không có tác dụng gì, người khác cũng không đi cấy ghép chúng nó. Hàn Sâm đi Ngọc Lân Hà một bên múc nước, trên thực tế chính là ở đánh bờ sông những kia hoang dại gen thực vật chú ý, nhấc theo thùng nước chậm rãi hướng về bờ sông đi. Hàn Sâm vết thương trên người còn chưa khỏe, cũng không thích hợp quá mức mệt nhọc, hắn cũng không phải rất gấp, cho gọi ra Miêu Quân. Để trạng thái chiến đấu Miêu Quân chở hắn hướng về Ngọc Lân Hà vừa đi. Đi rồi không bao lâu, liền nhìn thấy một cái sáng loáng thắt lưng ngọc như sông. Chỉ thấy cái kia Ngọc Lân Hà chiều rộng 3-4 trượng, dòng nước cũng không phải rất nhanh. Hai bờ sông dài không ít thực vật, xanh mượt một mảnh, còn trộn lẫn một ít hoa dại. Thực vật mặc dù nhiều, bất quá đại thể đều là phàm tục thực vật mà thôi, cũng không phải là gen thực vật. Hàn Sâm tuy rằng không quen biết cái nào một cây là gen thực vật, thế nhưng khí tức sự sống của hắn phán đoán còn có một chút, coi như không quen biết cũng rất có thể phân biệt ra được. Dù cho là cấp thấp nhất bình thường gen thực vật, lại là hoang dại lớn lên, vậy cũng so ra phàm tục thực vật sinh mệnh khí thế mạnh hơn rất nhiều. Hàn Sâm theo Miêu Quân nói bên trên xuống tới, dọc theo bờ sông chậm rãi đi xuống di chuyển. Miêu Quân khôi phục sủng vật trạng thái, cũng đi theo Hàn Sâm bên người chậm rãi đi. Miêu Quân a Miêu Quân, sớm biết tình huống ở bên này sẽ như vậy gian nan, ta liền đem Thái Âm Thái Dương Hải Thần các nàng đồng thời mang đến. Tuy rằng các nàng sức chiến đấu ở đệ tam tí hộ sở không được, bất quá có thể giúp làm điểm sống, cho ta vò vò kiên xoa bóp nói. Theo ta nói chuyện phiếm cũng là chuyện tốt a. Hàn Sâm vừa đi vừa nói với Miêu Quân thoại. Bây giờ có thể nghe hắn nói cũng chỉ có Miêu Quân. Miêu Quân quay về Hàn Sâm kêu một tiếng, như là ở đồng ý Hàn Sâm nói. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, không biết có phải ảo giác hay không. Hắn cảm thấy Miêu Quân thật giống so ra trước đây có linh tính rất nhiều. Trước đây Miêu Quân cũng sẽ không đáp lại hắn, bất quá ngẫm lại cảm thấy không thể. Miêu Quân dù sao chỉ là đệ nhất tí hộ sở sủng vật, thực lực và linh trí đều thập phân có hạn. Hàn Sâm sở dĩ mang theo nó, cũng không phải bởi nó lợi hại bao nhiêu nhiều linh tính, chủ yếu cũng là bởi vì mang theo bên người lâu, đã trở thành quen thuộc. Đi không bao xa, Hàn Sâm liền phát hiện một cây sinh mệnh khí thế đặc biệt dồi dào thực vật. Vội vã đi tới ngồi chồm hốm xuống cẩn thận quan sát. Xem ra như là một gốc cây rau dại, liền sinh trưởng ở bờ sông bên cạnh. Thất bát phiến thước dài răng cưa hình diệp tử, trung gian mọc ra 3 cái tiểu lớn bằng ngón cái hành. Đầu trên mở 3 đóa tiểu bạch hoa, hơi có chút hoa dại cỏ dại mùi thơm ngát. Xem đây sinh cơ, hẳn là bình thường gen thực vật không sai rồi. Hàn Sâm đưa tay đặt tại một chiếc lá lên, đồng thời quan sát hồn hải bên trong tinh thể màu đen. Tinh thể màu đen, tinh thể màu đen, lại lộ hiện ra ngươi thần uy đi. Lần này có thể ăn được hay không hương uống say liền xem hết ngươi. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cầu khẩn nhất thời. Cái kia tinh thể màu đen liền chiến chuyển động, lại tiếp tục hóa thành hố đen giống như vậy, nhanh chóng thôn hấp cái kia cây gen thực vật sinh mệnh khí thế. Cũng bất quá chính là thời gian trong chớp mắt, cái kia cây gen thực vật cũng đã bị hấp khô héo như cỏ khô giống như vậy. Xúc đặc biệt lợi hại, thật giống là rút ra bị thái dương dưới chiếu mấy ngày như. Thật sự xong rồi. Hàn Sâm nhất thời vui mừng khôn xiết, khẩn nhìn chằm chằm cái kia tinh thể màu đen biến hóa. Chờ tinh thể màu đen khôi phục bình thường sau đó, quả nhiên thấy trên người nó lại phân bố ra một giọt thủy châu. Bất quá giọt này thủy châu so ra lúc trước cái kia ba giọt nhưng nhỏ đi một chút. Đại khái chỉ có lúc trước cái kia ba giọt thủy châu 1/3 đại tiểu. Bên trong sinh mệnh khí thế cũng chỉ tương đương với 1/3. Bất quá nếu có thể thành, Hàn Sâm cũng đã đặc biệt thỏa mãn. Nơi nào còn có thể tính toán bao nhiêu vấn đề? Hàn Sâm hưng phấn dọc theo bờ sông kế tục tìm gen thực vật. Bởi những gen này thực vật căn bản không cái gì dị sinh vật cùng dị linh cần. Đến là có không ít tàn phá lưu lại. Hàn Sâm đi rồi có 2-3 dặm lộ, tổng cộng tìm tới 5 cây gen thực vật, dùng tinh thể màu đen hấp thu chúng nó sinh mệnh khí thế, hóa thành 5 giọt thủy châu. Đây 5 giọt thủy châu có lớn có nhỏ đều không giống nhau. Bất quá to lớn nhất một viên, cũng chỉ có lúc trước Mặc Ngọc kiếm thụ cái kia 3 giọt thủy châu 1/2 đại tiểu. Mà đây 5 giọt thủy châu trước mắt, to lớn nhất một giọt so với nhỏ nhất một giọt đầy đủ lớn gấp đôi. Kỳ quái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu, đồng dạng là bình thường gen thực vật. Sinh mệnh khí thế thật giống cũng gần như, làm sao giữa bọn họ còn có lớn như vậy khác biệt đâu. Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể nghĩ rõ ràng. Nhìn sắc trời còn sớm, Hàn Sâm liền kế tục đi về phía trước, muốn lại tìm vài cây gen thực vật. Đi rồi bất quá 2-3 mét, lại nhìn thấy ở bờ sông một bên, ngay khẩn sát bên nước sông địa phương, sinh trưởng một cây thủy đằng, tử màu nâu đằng cùng diệp tử. Độ dài cũng là có dài 1 mét, dán vào nước sông sinh trưởng ở bên bờ. Gió thổi chỉ qua sông thủy, dòng nước khuấy động nhất thời đều sẽ đem nó bao phủ lại một phần. Không thế nào bắt mắt một cây thủy đằng, nhưng là Hàn Sâm nhưng ở trên người nó cảm giác được có chút đặc thù sinh mệnh khí thế. So với hắn vừa nãy hấp thu cái kia 5 cây gen thực vật mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa sinh mệnh khí thế bên trong còn mơ hồ lộ ra một tia đặc thù gợn sóng. Lẽ nào là nguyên thủy cấp gen hạt giống mọc ra thực vật? Hàn Sâm trong lòng trộm cười, đang muốn hướng về cái kia thủy đằng đi tới, đi theo hắn bên chân Miêu Quân lại đột nhiên hóa thành trạng thái chiến đấu. Quay về cái kia thủy một bên thử lông ô ô gọi. Thật giống là đang cảnh cáo cái gì như. Hàn Sâm lập tức dừng bước, đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, ánh mắt lại nhìn chằm chằm thủy đằng phụ cận ở xem. Hắn tổn thương quá nặng, cảm ứng năng lực giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng như vậy, cẩn thận đến xem, rất nhanh sẽ phát hiện ở cái kia tử đằng một bên trong nước có một luồng sinh mệnh khí thế lộ ra, cường độ đặc biệt đáng sợ. So ra Hàn Sâm ở đệ nhị tí hộ sở gặp bất kỳ một cái siêu cấp thần sinh vật đều cường đại hơn nhiều lắm. Dùng con mắt cẩn thận quan sát, thấy thủy đằng bên cạnh có chút phần đục trong nước, lúc ẩn lúc hiện có một đoàn cái bóng. To bằng nắm tay cái bóng, nếu không nhìn kỹ, ở trong nước hầu như nhìn không rõ ràng. Còn tưởng rằng là thủy đằng diệp tử cái bóng, nhưng là như thế cẩn thận đến xem, nhưng có thể thấy được, đó là một cái vật còn sống. Xem cái kia cái bóng hình dạng, lúc ẩn lúc hiện như là một cái cốc lớn ẩn tại trong nước bùn. Chỉ là trên người nó tỏa ra sinh mệnh khí thế, lại làm cho Hàn Sâm không dám có bất kỳ xem thường. Cách chương